Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, chương 8, Thương Hận trở về. Đông Tần Thiên Đình, Thượng Thư Phòng, Vương Hùng nhìn lấy một đám Đông Tần trọng thần, từ Hàn Phi, bẩm báo lấy hai năm này tình hình gần đây. Bệ hạ, hai năm này, Thắng Cửu Thiên phái người tại Đông Thiên Cảnh tản lời đồn. Nói bệ hạ đã bị tù buồn ngủ, nói Đông Tần Thiên Đình quần long vô thủ, dẫn tứ phương làm loạn. Chúng thần tuy nhiên không ngừng phái binh trấn áp, nhưng lúc trước nhất thống Đông Thiên Cảnh, cuối cùng dùng kỳ chiêu, đến mức căn cơ chưa ổn. Chúng thần đã nỗ lực qua hóa giải, nhưng vẫn là có rất nhiều nơi có náo động. Hàn Phi cau mày nói, đem chấm về hướng tin tức, lập tức thả ra, ổn định tứ phương quân tâm. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng. Hàn Phi ứng tiếng nói, bởi vì có Thái tử Điện Hạ tọa trấn, tăng thêm Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ta Thiên Cung giới cũng chưa không người nào dám tới đánh lén. Mà lại, Diệp Hách Phụng Thiên một mực cũng tại Thiên Cung giới. Thiên Cung giới tính cả bốn phía châu, coi như bình tĩnh. Hàn Phi giải thích nói, Vương Hùng nhẹ gật đầu, Thương Hận, chuột chạy trốn, Sa Bỉ Thi, nhưng còn có tin tức. Vương Hùng trầm giọng nói, hai năm trước, Sa Bỉ Thi tiến về Nam Thiên Cảnh, cầu viện Chu Cộng Công, một đi không trở lại, chuột chạy trốn cũng mất tin tức. Thương Hận đoạn thời gian trước gửi thư, nói chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lữ Dương mở miệng nói, ồ, Vương Hùng thần sắc nhất động, Sa Bỉ Thi vì sao không thể trở về? Vương Hùng tự nhiên rõ ràng, cầu viện Chu Cộng Công, đó là dê vào miệng cọp a. Về phần chuột chạy trốn, được rồi, hắn có đại vận khí, người nào sát bên người nào không may, hẳn là không bao lớn sự tình. Thương Hận muốn trở về, lại là hôm nay nghe được lớn nhất tin tức tốt. Thương Hận chính là Tôn Tẫn chuyển thế. Thương Hận trở về, chẳng phải là đã tìm được cổ thực tộc ngủ say chi địa rồi. Vương Trung Toàn, Vương Hùng trầm giọng nói, thần tại, Vương Trung Toàn ra khỏi hàng, cùng chư vị trong miêu tả của tình huống cùng thiên địa đại địch. Vương Hùng trầm giọng nói, thần đã chỉnh lý thành sách. Bệ hạ, Vương Trung Toàn nhất thời lấy ra một chồng trang giấy, phát hạ qua. Vương Hùng nhẹ gật đầu, vâng. Vương Trung Toàn ứng tiếng nói, những cái này trọng thần đều là Vương Hùng tâm phúc, đem cổ thực tộc hết thảy cáo chi mọi người, cũng là Vương Hùng mục đích, vì để cho mọi người bố cục biến càng lớn, biết người nào là địch nhân của mình, ai là Đông Tần mục tiêu tiếp theo. Mọi người hiếu kỳ tiếp nhận Vương Trung Toàn đưa lên quyển sách, nhanh chóng đọc đứng lên, mà Vương Trung Toàn vượt qua Trung Cổ, hóa thành Long Dương Quân. Thế nhưng là tiếp xúc bí mật rất nhiều. Cổ thực tộc, mọi người thấy xong trong tay quyển sách đột nhiên đồng tử co rụt lại, cũng là hít vào miệng hàn khí. Giờ phút này, mọi người cũng chậm chậm minh bạch rất nhiều chuyện nhân quả. Tỷ như này câu tiễn, Thắng Cửu Thiên, chuyên trừ bọn người sự tình, bởi vì chú ấn thiên đạo pháp tác tác dụng phụ, cho nên, Hàn Phi quên đi một số tin tức. Bất quá, không quan hệ, người sống liền tốt, Nam Cung Lãng ở Trung Cổ vì Phạm Lãi, Trương Nhu vì Mệnh Tử, Hàn Phi vì Hàn Phi Tử, Hạ Ti Mệnh vì Quỷ Cốc Tử, còn có Lữ Dương. Vương Hùng đột nhiên nhìn về phía Lữ Dương, ta, ở Trung Cổ cũng có kiếp trước. Lữ Dương ngạc nhiên nói, Vương Hùng nhìn chằm chằm Lữ Dương nhìn một hồi, thở sâu, Lữ tiên sinh, ngươi còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sao? Lữ Dương nhất mặt mờ mịt, một bên Hạ Ti Mệnh khẽ cười khổ, bệ hạ, đều do thần không tốt, hắn kiếp trước linh hồn thụ bị thương. Trở lại còn nhỏ tính cách, kiếp này tính cách, bởi vì tại luân hồi thông đạo trong bổ sung hồn lực quá nhiều, cho nên áp chế kiếp trước tính cách vô pháp khôi phục. Ngươi đến giúp hắn. Vương Hùng nhìn về phía Hạ Ti Mệnh nói. Hạ Ti Mệnh nhẹ gật đầu, đi đến Lữ tiên sinh trước mặt, trịnh trọng thi lễ. Lữ tiên sinh, thật có lỗi, kiếp trước nhiều có đắc tội. Lữ Dương sắc mặt một trận cổ quái, nhẹ gật đầu nhìn về phía Hạ Ti Mệnh. Chú ấn, mở. Hạ Ti Mệnh lấy tay một điểm Lữ Dương mi tâm, một vệt kim quang bắn vào Lữ Dương mi tâm. Lữ Dương cũng không có cự tuyệt, mặc cho trong đầu một trận oanh minh. Oanh, một tiếng oanh minh dưới, Lữ Dương một cái giật mình, hai mắt phát ra một vệt kim quang. Ngang, đột nhiên, trong hư không truyền đến một tiếng long ngâm, tựa như một đạo lớn lao kim long từ trên trời giáng xuống, bay thẳng Lữ Dương thân thể. Oanh, Lữ Dương toàn thân run lên, tiếp theo định lại ở đó. Đại lượng trí nhớ tràn ngập não hải, đang tiêu hóa trí nhớ kiếp trước bên trong. Cũng liền tại vừa rồi, Lữ Dương thể nội tiếng long ngâm vừa vang lên. Ở vào chính giữa cảnh, một gian bên trong đại điện, một thân áo giáp màu trắng bạch khởi, nguyên bản ngồi xếp bằng, đột nhiên toàn thân run lên, hai mắt vừa mở, một cỗ hùng tráng khí tức tản ra. Tướng quân, xảy ra chuyện gì? Ngoài điện nhất thời truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bạch Khởi không để ý đến ngoại giới hô hoán, đột nhiên toàn thân run lên. Thái tử điện hạ, ta cảm nhận được thái tử điện hạ khí tức. Quân lâm thiên hạ chân long đồ. Không sai, cũng là này khí tức. Nói, Bạch Khởi dậm chân đi ra đại điện. Bên ngoài đã vây tới một các tướng lĩnh. Các ngươi chờ đợi Hàm Dương. Bản tướng quân có việc đi ra ngoài một chuyến. Bạch Khởi đối một các tướng lĩnh hạ lệnh. Tướng quân, thế nhưng là có mới chiến sự. Có tướng sĩ nhất thời mở miệng hiếu kỳ nói. Dù sao, Bạch Khởi đã thật lâu rất lâu không có xuất thủ, thậm chí rất ít lộ diện. Cũng chính là bệ hạ trở về hôm đó, Bạch Khởi tự mình đón lấy. Về sau, liền rốt cuộc không có bước ra Hàm Dương một bước a. Bạch Khởi nhìn một chút bọn này tín nhiệm tướng sĩ, nhưng cuối cùng cũng không có hướng mọi người giải thích. Lần này cũng đã không thể nhượng thái tử điện hạ xảy ra chuyện. Thái tử điện hạ tin tức, người nào cũng không thể nói cho. Nghe lệnh, Bạch Khởi âm thanh lạnh lùng nói. Chúng tướng sĩ nhất thời thần sắc nghiêm lại. Tuân lệnh, Đông Tần Thiên Đình, trong thượng thư phòng, qua một hồi lâu. Lữ Dương Trung tại tiêu hóa trí nhớ kiếp trước, trong lúc nhất thời, trí nhớ kiếp trước mang tới cảm giác áp bách, nhượng Lữ Dương có loại cảm giác hít thở không thông. Qua một hồi lâu, Lữ Dương mới làm rõ hết thảy, quay đầu nhìn Vương Hùng, Lữ Dương thở sâu, trịnh trọng thi lễ, đa tạ bệ hạ, vì ta tìm về trí nhớ, trẫm đương nhiên sẽ không cố ý mai một ngươi. Về Đại Tần, ngươi có thể trong nháy mắt cao cao tại thượng, quyền lựa chọn tại ngươi. Bất quá, trẫm đề nghị ngươi, tạm thời đừng đi. Vương Hùng hít sâu một cái nói. Bệ hạ, Lữ Dương hiếu kỳ nói. Lần trước, trẫm không biết tình huống cụ thể. Sớm tỉnh lại Doanh Tứ Hải, nhượng Doanh Tứ Hải bỏ qua một lần cơ duyên. Đương nhiên, có lẽ cơ duyên kia cũng chưa chắc có thể thành công. Nhưng trẫm không hối hận, bởi vì Doanh Tứ Hải tỉnh, thiên hạ thương sinh được cứu. Mà lần này, Doanh Tứ Hải trọng sinh, lấy phàm nhân chi thân làm lại từ đầu. Giờ phút này hẳn là cũng tại một cái cấp tốc tăng tu thời điểm. Người bình thường quấy dày không được cơ duyên của hắn, chỉ có ngươi có thể nhượng tâm hắn tự ba động. Vương Hùng nhìn về phía Lữ Dương đạo. Lữ Dương trầm mặc một hồi, minh bạch Vương Hùng cũng không nói dối. Doanh Tứ Hải đang không ngừng mạnh lên trên đường, chính mình trở về hoàn toàn chính xác có thể cha con trùng phùng. Nhưng Lữ Dương trung cứu không đành lòng quấy dày phụ thân đột phá. Bệ hạ, ngài ủng hộ ta đối phó Khương Thượng sao? Lữ Dương nhìn về phía Vương Hùng mong đợi nói. Đương nhiên, Vương Hùng nhẹ gật đầu. Này Lữ Dương tạm thời vẫn là Lữ Dương, vì Đông Tần công bộ thượng thư. Lữ Dương kiếp trước kiếp này đều rất lợi hại độc lập. Chính mình vấn đề, ta hội tự mình giải quyết. Lữ Dương trịnh trọng nói. Tốt, Vương Hùng nhất thời kinh hỉ nói. Hạ ti mệnh, kiếp trước, ngươi có thể làm hại ta thật thê thảm. Kiếp này, ngươi có thể đền bù tổn thất ta. Lữ Dương nhìn về phía Hạ ti mệnh. Lữ Dương hướng Hạ ti mệnh đòi nhân tình. Nói rõ Lữ Dương nguyện ý buông xuống kiếp trước tri ân oán niệm. Hạ ti mệnh nhìn về phía Lữ Dương, trịnh trọng thi lễ, đa tạ Lữ tiên sinh. Tiên sinh có việc, tại hạ tất xông pha khói lửa. Hạ ti mệnh hoàn toàn chính xác muốn cảm tạ Lữ Dương lòng dạ khoáng đạt. Nếu không, phần này sổ sách lung tung, sẽ để cho hạ ti mệnh nỗ lực ngập trời đại giới. Báo, binh bộ thị lang, thương hận trở về, xin gặp bệ hạ. Thượng thư phòng bên ngoài, đột nhiên truyền đến thị vệ thanh âm. Thương hận trở về rồi. Trùng hợp như vậy, trở về vẫn thật là đúng lúc. Ngoặc kép chấm chấm, chúng quan viên nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ. Truyền, Vương Hùng cũng kích động đứng lên. Thương hận trở về, nói rõ cổ thực tộc ngủ say chi địa tọa độ trở về. Rất nhanh, một thân hoa bào thương hận liền bị dẫn vào thượng thư phòng. Chỉ là giờ phút này, thương hận trên mặt có đại lượng vết thương, nhìn qua cực kỳ mỏi mệt, dưới chân mềm nhũn, kém chút té ngã. Tôn tiên sinh, Vương Hùng nhất thời lo lắng đi tới. Thương hận trở về cũng là sững sờ. Bệ hạ, ngài cũng khôi phục trang tử thời điểm trí nhớ rồi. Ta không phải khôi phục trí nhớ, mà là vừa vặn thu hoạch được phần này trí nhớ. Tôn tiên sinh, ngươi có thể trở về, thật sự là quá tốt. Vương Hùng đỡ dậy muốn té ngã tôn tiên sinh, cực kỳ cao hứng nói. Bệ hạ vẫn là gọi ta thương hận đi, thần thất trách vô năng. Thương hận cười khổ nói. Dọn chỗ, Vương Hùng phân phó nói. Nhất thời, Vương Trung toàn chuyển đến một cái ghế, cho hư nhược thương hận ngồi xuống. Thương hận, ngươi khôi phục tôn tẫn trí nhớ rồi. Lúc nào? Vương Hùng mong đợi nói. Ngay tại 3 tháng trước. 3 tháng trước, thần kém chút lại bàn giao ở nơi đó. Nếu không phải phu nhân ta liều chết lẫn nhau, chỉ sợ đều không về được. Thương hận cười khổ nói. Hoa Thiên Hồng, Tô Tiểu Tiểu, các nàng xảy ra chuyện rồi. Vương Hùng cau mày nói, lần này còn tốt, ta để ý, đều sống tiếp được, các nàng hai tại trong phủ liệu thương. Kỳ thực, thần 3 ngày trước liền trở lại, chỉ là chúng ta đều trọng thương tại thân, ngay tại trong phủ nghỉ ngơi, người nào cũng không có cáo chi, đều tại giữ bí mật bên trong. Lúc trước bệ hạ trở về lúc, thần liền thấy, chỉ là quá mức suy yếu, không thể trước tiên trước tới đón tiếp. Tại phu nhân phục thị dưới, đổi y phục, liền đến cầu kiến bệ hạ. Thương hận cười khổ nói. Ô, Vương Hùng khẽ nhíu mày. Đối với thương hận đối Đông Tần những quan viên khác phòng bị, Vương Hùng cũng không trách trách. Dù sao thương hận rời đi quá lâu, Đông Tần sớm đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bệ hạ, chúng ta tìm được. Thương hận trong mắt lóe lên một cỗ kích động hồng quang nói. Tìm được. Vương Hùng cũng là toàn thân run lên. Vâng, của ta bóng tiên phong đại quân đã tìm được cổ thực tộc. Cổ thực tộc ngủ say chi địa, hoàn toàn yên tĩnh. Bệ hạ, bọn họ đều đang ngủ say. Thương hận kích động nói. Đều đang ngủ say. Vương Hùng trong mắt sáng lên. Tọa độ đâu? Tọa độ ở đâu? Vương Hùng mong đợi nhìn về phía thương hận. Thương hận lộ ra một cỗ cười khổ. Tọa độ, tại thần trở về thời điểm, bị người đoạt. Cái gì? Vương Hùng sầm mặt lại. Chúng ta một đường bên trên, đã trải qua số lớn mê vụ, Dần dần tất cả mọi người mất đi trí nhớ, mà ta bởi vì sớm làm ghi chép, thời khắc lại nhìn, cho nên mới nhớ kỹ hết thảy. Ta bàn cổ thế giới sinh linh, truyền thừa nhiều năm, ở địa cầu đã trải qua Tần, Hán, Tam Quốc, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh các loại triều đại, mà những chủng tộc khác cũng thành các quốc gia người. Trước kia còn có một số tu giả bảo trì thực lực, tỉ như kiếm của chúng ta tiên, địa cầu phía Tây thiên sứ loại hình. Nhưng theo không có linh khí cùng không ngừng mất trí nhớ, thời gian dần trôi qua, đều chẳng còn gì nữa. Chỉ có một ít thần thoại truyền thuyết, ta bởi vì ghi chép bảo trì, còn có tục mệnh đan thuốc, một mực sống tiếp được. Đồng thời có công ty của mình, còn có kính thiên văn, thấy được trong ngủ mê cổ thực tộc, liền mang theo tọa độ, qua khởi động trận pháp. Thương Hận nhớ lại nói, sau đó thì sao? Vương Hùng mong đợi nói, ta cùng phu nhân ta cùng một chỗ truyền đưa tới. Thế nhưng là, thoáng qua một cái đến, liền bị mai phục, nếu không phải trong cơ thể ta kiếm đạo đỏ, liều chết che chở chúng ta phu phụ, chỉ sợ chúng ta đều muốn hình thần đều diệt. Có thể tuy là như thế, cũng miễn cưỡng cho chúng ta một cái chuyển thế đầu thai thời cơ. Phu nhân ta chuyển thế thành Tô Tiểu Tiểu, ta chuyển thế thành Thương Hận, kiếm đạo đỏ chuyển thế thành Hoa Thiên Hồng, cũng chính là ta đời này hai cái phu nhân. Thương Hận cười khổ nói, đối với Thương Hận hai cái phu nhân, Vương Hùng cũng không có hứng thú. Chỉ là Thương Hận nhượng Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi. Tại các ngươi vừa trở về thời điểm bị mai phục, người nào, là ai? Vương Hùng sắc mặt âm trầm nói, ta không biết, bọn họ mặc áo bào trắng, mỗi cái mang theo rộng lượng cái mũ, quanh thân tản ra một cỗ ánh sáng nhu hòa. Chính là như vậy. Thương Hận từ trong ngực tay lấy ra vẽ, vẽ trong liền là một đám bạch bào nhân, quanh thân thánh sáng long lánh, thấy không rõ khuôn mặt, địa cầu tọa độ bị bọn họ đoạt đi. Bất quá, bọn họ hẳn là không biết là cái gì. Ta trước đây ít năm tìm địa cầu tin tức, kỳ thực cũng là nhớ lại một điểm trí nhớ, nhớ lại ra ta truyền tống đến bàn cổ thế giới địa điểm. Tiến đến xem xét, thật vất vả vừa tìm được chỗ kia, kết quả lại bị một đám bạch bào nhân đánh lén, kém chút chết. Bất quá, lần này đánh lén lại không khỏi để cho ta tìm về năm đó trí nhớ. Thương Hận cười khổ nói, chỗ nào, người truyền tống về bàn cổ thế giới, là ở đâu, lại có bạch bào nhân mai phục ngươi? Vương Hùng sắc mặt âm trầm, vào ngày mai cảnh. Thương Hận nghiến răng nghiến lợi nói, địa cầu tọa độ, liên quan đến cùng cổ thực tộc đại chiến, rốt cuộc là ai, thế mà đến đánh lén mình. Ngày mai cảnh, Minh Tần tiên đình địa bàn, doanh không có phiền não địa bàn. Vương Hùng đột nhiên hai mắt nhíu lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.